Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, ngọn gió nào đem vị này đại thần cho thổi tới à nha? Cái thứ nhất đi vào tiêu soái trong tiệm tự nhiên là hảo huynh đệ của hắn Trần Hâm. Con hàng này luôn luôn liền không có cái chính hình, vừa vào cửa Trần Hâm liền hướng về phía tiêu soái cười nói. Lão Tiêu, ta tới, hắc hắc, ngươi được đấy, thật đúng là nắm này hãm hại lừa gạt nề làm thành đang lúc làm ăn. Ấy u, này ghế sofa coi như không tệ, mấy ngày không có tới ngươi trong tiệm này đại biến dạng a. Tiêu soái cười ha ha lấy ôm Trần Hâm cổ, nói, đi đi đi đi, ngươi mới hãm hại lừa gạt đâu, ta thế nhưng là chính tông, chấm ngoặc kép. Trần Hâm trợn nhìn tiêu soái liếc mắt, nói, biết, chính tông cao nhân, 16 tuổi mở thiên nhãn thiếu niên thiên tài, được rồi, sau đó đem trong tay mèo cầu tài thả tiêu soái trên mặt bàn. Tốt, tiệm mới khai trương dù sao cũng phải có cái mèo cầu tài. Làm huynh đệ liền chúc ngươi vạn sự thuận lợi a. Tiêu soái, ha ha, đa tạ, lão đệ. Chúc mừng a. Tôn Vĩ dẫn theo đồ vật theo ngoài cửa đi đến, cười ha hả nói, ngươi nhìn, ta cho ngươi đưa kẹo mừng tới. Tạ ơn A Tăng ca. Tiêu soái cười ha hả nói, Tôn Vĩ nắm to lớn bao kẹo mừng để lên bàn. Tiêu soái nhìn thoáng qua, nói ra, ai u, Tôn ca ngươi này sợ là 100 khối xuống không nổi a. Thêm ra tới chính là ta cho ngươi chúc mừng. Hàng xóm mà, Tôn Vĩ vừa cười vừa nói. Nói đến Tôn Vĩ mặc dù rất yêu đỏ mắt, bất quá người kỳ thật vẫn là rất không tệ. Ta đây liền đa tạ Tôn ca. Tiêu soái cười ha hả nói. Lão Tiêu, Trần Hâm bốn phía nhìn một chút. Về sau hỏi, hôm nay hẳn là có không ít người a. Tiêu soái nhẹ gật đầu nói ra. Ngược lại ta nên thông báo đều thông chi đến, cụ thể đều ai có thể tới kỳ thật ta trong lòng cũng không chắc chắn. Ha ha, vừa nói xong, tiêu soái điện thoại liền vang lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, phía trên thình lình viết, đường ca, hai chữ, tiêu soái, ngoặc kép chấm than, ca, tình huống như thế nào? Tiêu soái cầm điện thoại di động lên, hào hứng hỏi. Hôm nay có thể tới hay không a? Ngươi mở công ty ta có thể không tới sao? Cho ta phát vị trí đi. Đường ca Tiêu Tuấn tại điện thoại cái kia vừa cười nói. Ta bây giờ đang ở Hải Đăng đây. Thành a, tiêu soái vội vàng nói. Ta cái này cho ngươi phát vị trí ha. Phát vị trí, tiêu soái cùng Trần Hâm chờ ở cửa. Không có chỉ trong chốc lát liền thấy một cỗ màu đen Audi A6L chậm rãi lái đến cửa ngừng lại. Sau đó một cái ước chừng 32-13 tuổi đại suất ca từ trên xe đi xuống. Trần Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số cộng 11. Thời gian này không có cách nào qua. Trần Hâm nhìn chòng chọc vào cái kia đại suất ca. Phát điên nói. Các ngươi gia tộc đây là cái gì huyết thống a? Một cái so một cái soái, này còn gọi người sống sao? Cũng không trách Trần Hâm phiền muộn. Tiêu Tuấn anh Tuấn trình độ cùng tiêu soái so ra có thể nói là tương xứng. Nhất là con hàng này còn có tiền. Ăn mặc một thân Âu phục đen nhìn đủ loại chính kinh. Chỉ là vừa đứng tại vậy liền hấp dẫn chung quanh không ít người tầm mắt. Ha ha ha. Ca, ngươi so trước kia càng đẹp trai hơn a. Tiêu soái cười ha ha lấy nghênh đón tiếp lấy. Gần nhất còn tốt, vẫn được. Tiêu Tuấn cười cùng tiêu soái ôm một cái. Về sau trên dưới dò xét hắn. Ân, ngươi cũng so trước kia soái. Nói đến này nam nhân quả nhiên vẫn là muốn dựa vào sự nghiệp đến đề cao điểm số. Xem ngươi bộ dáng như hiện tại liền so với trước mạnh hơn nhiều. Tết năm ngoái tại ra ra cái kia nhìn ngươi, ngươi còn học đoán mệnh đâu, này đảo mắt liền mở cố vấn công ty, ha ha, về sau cố gắng một chút, tranh thủ trộn lẫn đến cao cấp đám người a. Một bên Trần Hâm đơn giản vô lực chửi bậy, này anh em hai một cái so một cái soái, nãy nãy đây là không cho người ta lưu đường sống a. Người nhìn đường một bên những cô nương kia, nhìn xem bên này trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ca nhanh mời vào bên trong, mời vào bên trong. Tiêu soái lôi kéo Tiêu Tuấn cánh tay, vừa vào nhà vừa nói, ta cháu lớn đâu, không có mang tới, hắn hôm nay đến trường, hiện tại tiểu học áp lực cũng lớn, không dám thiếu khóa a. Tiêu Tuấn cười ha hả đi theo Tiêu soái vào phòng, bốn phía nhìn một chút, về sau hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ, không tệ a, ha ha. Tiểu soái ngươi bây giờ xem như lẫn vào phong sinh thủy khởi a. Bộ này bàn ghế ghế sofa toàn xuống tới đến phá vạn a. Không hổ là cao cấp nhân sĩ nha. Này ánh mắt liền là độc. Nguyên bộ xuống tới 1.2 vạn đi. Tiêu soái cười ha hả. Bang khách hàng điểm bề bộn. Đánh cho ta một cái chiết khấu. Mua lại giá khá là rẻ. Ân, rất tốt. Tiêu Tuấn cười cười, về sau lại tại trong tiệm chuyển động, về sau nói, tới, ta này làm ca tự nhiên không thể tay không, mua cho ngươi một cái thuận buồm xuôi gió trong xe đâu. Ngươi thu thập cái địa phương bày biện, được rồi, Tiêu soái lên tiếng, bây giờ liền bắt đầu thu thập địa phương. Tiêu Tuấn hồi trở lại trong xe chỗ ngồi phía sau xuất ra một cái tiếp cận dài 1 mét thuận buồm. Xuôi gió thuyền lớn, xem Trần Hâm đều hai mắt đăm đăm cái đồ chơi này liền chỉ xem cái này đầu liền bất tiện nghi a. Ca ngươi nhìn ngươi, rách nát như vậy phí. Tiêu soái cũng là sửng sốt một chút, nói, mua cái liền phải, làm lớn như vậy ta áp lực thật lớn. Tốn kém cái gì, em ta mở tiệm ta nhất định phải ý tứ một thoáng a. Tiêu Tuấn ôm cái kia thuận buồm xuôi gió để ở một bên trên mặt bàn. Nói, này chút đều không đáng giá nhắc tới. Nói đến a, người có thể lái được công ty này ta lúc ấy giật nảy mình. Ta còn suy nghĩ được hay không đâu. Bất quá nhìn ngươi bây giờ khí sắc này, nghĩ tới làm ăn khá khẩm. Một tháng có thể có cái 1.8 vạn doanh thu a. Có. Tiêu soái gấp vội vàng gật đầu, trong khoảng thời gian này kiếm lời chút món tiền nhỏ. Ha ha, Trần Hâm ở một bên nghe đủ loại im lặng, các ngươi này thương nghiệp lẫn nhau thổi không sai. Biệt lắm được a, hai người lại tùy tiện hàn huyên một hồi. Vương Huyên Trương Sở Sở Khương Mạc Sầu ba tiểu cô nương theo cổng cười hì hì đi đến. Vương Huyên vừa nhìn thấy Tiêu soái liền cười nói, "Ca, người rốt cục bắt đầu làm chính sự à nha?" Tiêu soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có biết nói chuyện hay không? Ta trước kia làm cũng không phải là chính sự đúng không? Làm sao nói đâu, cái gì gọi là rốt cục bắt đầu làm chuyện chính? Tiêu soái nhếch miệng, ta trước kia cũng đã làm chính sự, chỉ bất quá bây giờ có khả năng cầm lên mặt đài được a. Được, biết người lợi hại. Vương Huyên Chu mỏ một cái, về sau nhìn xem Tiêu Tuấn, kinh ngạc nói, ca, vị này là, chấm ngoặc kép, há, ta đường ca. Tiêu soái tranh thủ thời gian cho hai người giới thiệu, đây là biểu muội ta Vương Huyên, chào ngươi, Tiêu Tuấn không hổ là nhân sĩ thành công nha, cái kia phong thái phái đoàn xác thực lên mặt đài, hắn đứng lên. Mỉm cười về sau vươn tay, lần đầu gặp gỡ, về sau có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng. Vương Huyên vội vàng cùng hắn cầm một thoáng, chào ngươi, hoa. Trương Sở Sở cùng Khương Mạc Sầu ở một bên xem ngụm nước đều nhanh chảy xuống, trên ót tiểu nhân liều mạng chu lên, đại xuất ca, thành thục đại xuất ca. Tiêu soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các người như thế hoa si thật được không? Một đám người tại cái kia hi hi ha ha nói chuyện phiếm. Công phu này đã bắt đầu có không ít bằng hữu thân thích tới. Trương Oánh ôm Vượng Tài, Hà Ngọc cũng là cố ý thay đổi một thân trang phục chính thức qua tới chúc mừng. Kết quả ngay lúc này, Tiêu Soái bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì liền trong mắt hắn, một tấm có chừng 15 tầng lâu cao như vậy Mao Gia Gia xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Là cái kia Mao Gia Gia cô nương, Aston Martin A, King A777-77. Tiêu Soái đang ngây người bản lĩnh, liền thấy Vương Vi Dân xe ở phía trước, Aston Martin theo ở phía sau. Tại tiệm của hắn, cổng chậm rãi ngừng lại. Sau đó, Vương Vi Dân đầu đầy mồ hôi lạnh từ trên xe bước xuống. Rất cung kính chạy đến đằng sau đi cho mở cửa. Sau đó Tiêu Soái liền thấy một giờ linh khí của thiên địa. Tập hợp tinh hoa của Nhật Nguyệt cô nương chậm rãi từ trên xe đi xuống. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngọa tào tình huống như thế nào đây là? Ngọn gió nào đem vị này đại thần cho thổi tới à nha? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.